Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165, hai người chơi đánh bài. Huyết chiến tới cùng. Sau từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nắm tiểu yêu tinh béo mập gương mặt, trịnh trọng cảnh cáo nói: "Vật nhỏ, sau đó không có chủ nhân cho phép, không cho phép tại chủ nhân tắm thời điểm chui vào phòng tắm. Biết không?" "A, người ta biết rồi." Tiểu yêu tinh ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Trần Lâm mềm lòng, đem nàng đem thả rồi. "Đi ngủ, chủ nhân, người ta muốn ôm lấy ngươi ngủ." "Tại sao?" "Ngươi tắm xong, trên người thơm ngát, Luisa thích, chủ nhân không tắm liền không thơm." "Ừ." "Thối thúi." "Luisa không thích thối thúi chủ nhân. Muốn ôm chủ nhân ngủ cũng được, nhưng có một chút, không cho phép lại đem chân thả vào trên mặt của chủ nhân. Hiểu không?" "Ân ân." "Chủ nhân, Luisa ca hát cho ngươi nghe có được hay không? Ngươi ca hát khó nghe muốn chết." "Không cho phép hát." Tiểu yêu tinh Enzo lập tức phát biểu ý kiến. "Chủ nhân, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Enzo luôn là khi dễ người ta. Người ta ca hát rõ ràng rất êm tai, thật là tốt oa, chủ nhân ngươi nghe a." Xoay xoay cái mông động động chân. "Đáng yêu Luisa, khó nghe muốn chết. Chủ nhân tương đương." Trần Lâm bị bốn con tiểu yêu tinh hành hạ đến tinh thần phấn khởi. Các tiểu yêu tinh thật sớm ngủ. Hắn lại đến 11 giờ mới ngủ. Mơ mơ màng màng thời điểm, hắn thật giống như nghe đến tiếng chuông điện thoại di động reo. Mí mắt mở một cái, nhắm một cái, không để ý, chuông điện thoại di động lại giống như là đáng ghét con ruồi một dạng. Làm không biết mệt tại bên tai hắn nói nhao nhao. "Chủ nhân, có điện thoại." Gloria đem trên người tiểu cước nha cho đẩy ra, đẩy một cái cánh tay của Trần Lâm. Trần Lâm nửa mở mí mắt, vô lực nói: "Nhìn xem là ai gọi điện thoại, không có tên liền cúp." "Ồ." Gloria tiểu tay khẽ vẫy, điện thoại di động bay đến trong tay nàng. Nàng nhìn một chút màn hình điện thoại di động, nói: "Chủ nhân, là một cái kêu băng nữ nhân đánh tới." "Không nhận biết, ta đầy treo à?" Trần Lâm trong lúc bất chợt tinh thần rung một cái. "Chờ một chút, băng nữ nhân đây không phải là hắn cho Nhậm Nhược Yên chú thích sao?" Nhìn đồng hồ, đều gần 11 giờ nữa. Nàng gọi điện thoại cho mình làm gì, đem điện thoại di động lấy tới. Trần Lâm ấn nút tiếp nghe, còn chưa lên tiếng, đối diện liền truyền tới một trận thanh âm lạnh như băng, kích thích hắn hoàn toàn không có buồn ngủ. "Ngủ chết rồi ấy." "Không sai biệt lắm, tỉnh rồi." "Ừm." "Mở cửa ra." "A, không nghe thấy ta ở ngoài cửa." "Mở cửa ra." Trần Lâm nhất thời ngẩn ngơ, đi tới mở cửa. Một thân màu xanh nhạt gợi cảm lụa mỏng quần áo ngủ Nhậm Nhược Yên cầm điện thoại di động, mặt không cảm giác đứng ở cửa. Trần Lâm hít hơi nói: "Sao ngươi lại tới đây?" "Không ngủ được." Nhậm Nhược Yên trực tiếp vào phòng, đặt mông ngồi ở trên giường, ném làm ra một bộ bài xì phé, đánh bài. Trần Lâm đi tới, nắm tay dán vào trên trán nàng. Nhậm Nhược Yên một tay đem tay hắn mở ra, nói: "Làm gì?" Trần Lâm cười nói: "Ta đang nghĩ, đầu óc ngươi không thành vấn đề, đi nhìn một chút cái này đều mấy giờ rồi." Nhậm Nhược Yên nói: "11 giờ 30. Trần Lâm nói: "Sắp 12 giờ rồi a đại tỷ, còn có ngủ hay không?" Nhậm Nhược Yên nhìn lấy hắn: "Ngươi muốn ngủ?" Trần Lâm trên cao nhìn xuống, dòm nàng chọc giận vóc người, nuốt ngụm nước miếng, có thể nghĩ đến đây là Nhâm gia. Nhậm Quốc Hào cùng Liễu Nguyệt Phương liền ở dưới lầu, lập tức đem giấy lên một luồng lửa dục cho bấm, ngay sau đó làm bộ như buồn ngủ ngáp một cái, thật có điểm mệt. Nhậm Nhược Yên nhìn chằm chằm Trần Lâm nhìn rất lâu, thấy hắn liên đả mấy cái ngáp, liền móp méo miệng, thu hồi tán ở trên chăn bài xì phé, chớ không lên tiếng đứng lên rời đi. Trần Lâm trong lòng vừa kéo, vô hình thương tiếc, đưa tay đưa nàng kéo. Tay nàng rất mềm mại, mang theo một chút hơi lạnh. "Buông tay." Nhậm Nhược Yên quát, đem tay hắn vứt bỏ. Trần Lâm nói: "Muốn không đổi phòng đánh bài?" Nhậm Nhược Yên biết chữ chủy, mặt không cảm giác nói: "Không có hứng thú." Trần Lâm cười nói, ta đang ngủ ngon giấc, ngươi đem ta đánh thức, hiện tại quay đầu bước đi. Như vậy không chịu trách nhiệm. Nhậm Nhược yên tĩnh lặng, ngồi trở lại trên giường. Trần Lâm dùng khóe ánh mắt xéo qua nhìn một chút đang đầu giường ngủ bốn con tiểu yêu tinh. Vội vàng nói, đổi phòng đi, nếu không đi chỗ ngươi cũng được. Nhậm Nhược yên cho là Trần Lâm tại kiếm cớ đuổi nàng đi. Nhất thời cả giận, yêu có gọi hay không? Không đánh ta đi. Trần Lâm đến gần thấp giọng nói, căn phòng này thật không hành. Nếu là ngày mai Liễu Di thu thập căn phòng thời điểm đã phát hiện cái gì, vẫn không thể đem ta đánh chết. Nhậm Nhược yên quăng qua đầu, nói, đánh một cái bài mà thôi, có thể phát hiện cái gì? Trần Lâm khóe miệng co giật, hắn là sợ Nhậm Nhược yên đụng phải mấy con tiểu yêu tinh. Nàng mặc dù không nhìn thấy, nhưng đụng vẫn có thể đụng phải. Vạn nhất đụng phải đây cái kia bất đắc dĩ vì mò tới quỷ, hù dọa ngất đi. Trên trở về vội vã mà qua, ta còn chưa kịp nhìn kỹ một chút phòng ngươi là dạng gì, liền một cái phòng ngủ, có thể có gì để nhìn? Nhậm Nhược yên ngồi ở trên giường, không đứng dậy, cũng không nhìn Trần Lâm, nhàn nhạt đáp một câu, liền cúi đầu đem trong tay bài xì phé lặp đi lặp lại. Trần Lâm kéo tay nàng, cười nói, lòng hiếu kỳ đã đến, đuổi cũng đuổi không chạy. Chấm chấm, ta thật giống như nhớ đến trên trở về ngươi trên giường có chỉ lông gấu. Tại sao không thấy? Đi vào phòng ngủ của Nhậm Nhược yên, một cổ thấm người mùi thơm nhất thời nhào tới trước mặt. Không thích, ném. Nhậm Nhược yên tiện tay đóng cửa lại, âm thanh rất lớn, dọa Trần Lâm giật mình. Bị giật mình tựa như nói, nhẹ một chút a, bị ba mẹ ngươi phát hiện ta tại phòng ngươi, cái kia không phải đem ta chặt. Nhìn thấy đã nhìn thấy. Nhậm Nhược yên mặt không cảm giác chui vào chăn, dựa lưng vào đầu giường ngồi xếp bằng, đem trước mặt chăn san bằng, lại đưa tay bên trong bài xì phé ném cho Trần Lâm. Chia bài, Trần Lâm cũng không khách khí, chui vào thơm ngát chăn ấm, cười nói, muốn chơi cái gì? Chơi đánh bài. Hai người đấu thế nào? Một bên hỏi. Trần Lâm đem bài phát được, phân ba chồng, hai đánh một. Nhậm Nhược yên tiện tay nhặt lên trong đó hai chồng bài, cũng ở chung một chỗ. Trần Lâm há miệng, nói, cái này công bình sao? Ngươi chỉ số thông minh cao như vậy, biết coi bói tính toán, biết trong tay của ta có bài gì? Bài cục phản mà đối với ngươi có lợi. Nhậm Nhược yên chia bài, mấy tờ phân biệt thả ở trước người trên chăn trừ. Trần Lâm một đoán liền biết những thứ này đều là đại bài. Nhìn lấy trong tay mình bài, Trần Lâm lườm một cái, lớn nhỏ vương bốn cái hai đều tại đối diện nữ người trong nhà. Trong tay mình lớn nhất bài liền là một đôi tiêm nhi. Cái này còn đánh cái chùy chùy, chỉ thấy đối diện nữ nhân chia xong bài, vẻ mặt nghiêm, nói, người thua học chó sủa. Một lần làm nền tảng, mùa xuân gấp đôi, quả bom gấp đôi, trên không mức cao nhất. Trần Lâm nhất thời xanh mặt, vội vàng nói, đầu hàng thua một nửa. Nhậm Nhược yên liếc nhìn hắn một cái, huyết chiến tới cùng, nói lấy 78910 di siêu hào hoa máy bay lớn mang theo 5 cái con bài độc nhất đánh ra. Trong tay bài một rõ ràng, chỉ còn lại cửa hàng đang chăn trên đại bài. Trần Lâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.